Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 858, chương 862, Rowley Quốc sụp đổ. 1. Rowley Quốc. Xưa nay tại khối này trên hòn đảo, vấn đề một mực cùng Hoa Quốc có khá lớn tranh luận. Bọn họ càng là nhìn chúng nước Hoa tác phong đối ngoại khiêm tốn, bảo trì hữu hảo thái độ dưới tình huống ngang ngược cưỡng ép chiếm lấy khối này hòn đảo, mỗi tháng đều sẽ phái 100 tên binh sĩ bên trên cái kia trên hòn đảo đi tiến hành hoang đảo diễn tập quân sự. Theo thời gian trôi qua, trên hoang đảo này cơ hồ đều muốn trở thành địa bàn của bọn hắn, thậm chí một khối quân đội. Nói là quân đội, làm cho người kỳ quái chính là bọn hắn mỗi tháng chỉ một lần, cũng không dám thời gian dài phái binh đóng giữ. Tiểu Hạo Nguyệt ngồi máy bay chiến đấu còn có mấy giờ đến chiến trường. Lúc đầu lấy Á Nữ Vương khoa học kỹ thuật thủ đoạn, chỉ cần tại bản đồ thế giới bên trên tìm tới tọa độ kia, mấy giây liền có thể truyền tống đi qua. Nhưng Rowley Quốc binh sĩ cũng còn chưa đạt tới chiến trường, sở dĩ hắn cũng không nóng nảy. Mẹ, chấm ngoặc kép, Thanh Long hóa thành một đến long văn khắc ở máy bay trên thân, một đường đi theo Lưu Hạo Nguyệt bên trên khối kia hoang đảo. Nhưng hắn chính là chỉ là bán thánh thực lực, đầy đủ trông ngược lại bất luận cái gì một quốc gia năng lực. Vốn là cửu ngũ chí tôn thân phận, bây giờ lại trở thành hộ vệ. Trọng điểm là còn muốn ẩn thân tại dạng này phá trên máy bay, là ở ném thân phận. Nếu không phải là xem ở bình kia quốc bảo bên trên, ta buông tay liền không làm. Còn cùng cổ minh đối lập, ta đây là xúc bao nhiêu nấm mốc. Theo thời gian trồng rời, máy bay trên ra đa truyền đến tiếng nhắc nhở. Tiểu Hạo Nguyệt biết rõ, đây là hoang đảo đến. Hơn nữa ngoài dự liệu của hắn là, hoang đảo bên trên Rowley Quốc sĩ binh đã sớm tới, hơn nữa đang tại phía dưới tiến hành diễn tập quân sự. Tốt nha, không ra treo cũng đùa chơi chết các ngươi. Lưu Hạo Nguyệt mặc vào một thân gió lớn áo, sau đó ôm cái thanh kia thật dài 98K8 lần kính sáng bóng lóe sáng lóe sáng, răng rắc một tiếng, cái này lắp đặt lên đi. Nhưng mà hắn máy bay xuất hiện ở trên không, cũng là đưa tới phía dưới quân đội chú ý, cái này có thể đưa tới Rowley Quốc cực lớn coi trọng. Bọn họ tại trên hoang đảo này diễn kịch, kỳ thật còn có một cái thực sự mục đích, cái kia chính là tùy thời có thể mặt đối với nước Hoa đột nhiên giá lâm. Tỷ như hiện tại trên bầu trời này bỗng nhiên xuất hiện máy bay chiến đấu, để bọn hắn vô cùng khủng hoảng. Phụ trách lần này diễn tập quân sự trưởng quan Metsora nhìn thấy bộ này máy bay chiến đấu xuất hiện, không có trước tiên đầu nhập lựu đạn, chẳng lẽ Hoa Quốc định tới một trận chân chính đối kháng? Tất nhiên tại trên mặt nổi chính trị không có cách nào câu thông, chỉ có thể thông qua súng thật đạn thật thủ đoạn, truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, để cho tất cả binh sĩ tranh thủ thời gian tiến vào các đại bí mật điểm, chuẩn bị nghênh chiến. Đứng ở cửa một tên binh lính chậm chạp dưới, nhưng vẫn là nhanh ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Ngược lại là Metsora sau lưng mấy vị phó quan một mực không dám phát biểu. Giờ khắc này ở nội tâm của bọn hắn, không thể nghi ngờ là lật lên thao thiên cự lãng. Bởi vì Hoa Quốc thực ra tay với bọn họ sao? Mặt đối với cái này siêu cường quốc, bọn họ Rowley Quốc bất quá là một tiểu quốc gia, cụ bị lực lượng quân sự cùng vũ khí, đó là kém xa tít tắp nước Hoa. Trưởng quan, ta đề nghị lập tức đem tình huống nơi này truyền trở về, để cho tổng bộ cho chúng ta vận chuyển tiếp tế tới. Nếu không mặt đối với nước Hoa tốt đẹp quân sự thiết bị, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một vị phó quan nói ra, người lãnh đạo cho rằng Hoa Quốc sẽ không dễ dàng động võ, cho nên bây giờ bọn họ mới như thế cả gan làm loạn ở chỗ này tiến hành diễn tập quân sự. Nhưng hiện tại xem ra, bộ này máy bay chiến đấu xuất hiện, hoàn toàn hù dọa bọn họ. chỉ có vận chuyển tiếp tế tới mới có thể đánh bại Hoa Quốc lần hành động này. Không có dấu hiệu nào giáng lâm. Xem ra Hoa Quốc thực dẫn. Metsora cái chán toát ra bí mật mồ hôi. Tốt, lập tức gửi điện thoại trở về. Hắn trực tiếp đồng ý vị phó quan này quyết nghị. Sau đó mặt hướng Trung Khống Thai. Lời lẽ nghiêm khắc hạ lệnh. Lập tức phái người ra ngoài. Thả ra giám sát thiết xứng. Trước tiên đem bộ này máy bay chiến đấu hình ảnh truyền tống tới. Không bao lâu, liền có binh sĩ đem dừng lại ở giữa không trung bên trên máy nội bộ hình ảnh đầu nhập trở về. Tại bí mật này căn cứ bên trong khống trên màn ảnh máy vi tính. Hiện ra một khung bọn họ chưa từng thấy qua máy bay chiến đấu. Chẳng lẽ đây là Hoa Quốc mới nhất nghiên chế máy bay chiến đấu? Cũng có người phát ra nghi vấn. Trước mắt khoa học kỹ thuật đứng ở thủ vị. Hẳn là Mỹ Quốc mà không phải là Hoa Quốc. Cái này máy bay chẳng lẽ là Mỹ Quốc bí mật bán cho Hoa Quốc? Nhưng cái này tuyệt đối không thể a. Dù sao đương kim thế giới cách cục, hai đại việc lớn quốc gia tồn tại cạnh tranh, Mỹ Quốc không có khả năng hướng Hoa Quốc cung cấp phương diện quân sự thiết bị. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là Hoa Quốc chính mình quân sự thiết bị. Các ngươi thấy được sao? Tại chiến đấu cơ phần đuôi, đó là một đầu long văn. Có vị lanh mắt phó quan phát hiện chỗ không đúng. Người khác cũng nhao nhao đem lực chú ý đặt ở cái nhà này máy bay chiến đấu phần đuôi. Quả nhiên phát hiện long văn. Long, đây là nước hoa vật biểu tượng. Lúc này, bên ngoài tham dự diễn tập quân sự tiểu đội truyền đến tin tức. Nói là thấy được trên máy bay có người xuống. Hơn nữa tại cách xa mặt đất một khoảng cách thời điểm mở ra cánh lượn. Hướng về trên hoang đảo một cái vứt bỏ nhà ga đi vòng quanh. Đến rồi, tại thời khắc này, bọn họ mới nếm được cái gì gọi là kinh sợ. Không thấy ngày xưa cái kia phách lối yến hội khí diễm. Sai, đây không phải là người, mà là một cái nhảy dù. Chúng ta đang tại để lên đi. Hướng vứt bỏ chạm xe phương hướng. Ta hoài nghi cái kia nhảy dù bên trong lựu đạn. Tốt nhất đừng đi. Rất nhiều diễn tập tiểu đội nhau nhau đưa tin. Hơn nữa ý kiến phi thường không thống nhất. Liền quân nhân tố chất đều tồn tại vấn đề rất lớn. Metsora cầm microphone, nói ra, toàn thể nghe xong mệnh lệnh, C đội để lên đi, F đội phụ trách tại 800 mét có hơn, đối với cái kia nhảy dù khung đoạt, những bộ đội khác, tiếp tục hướng đặc định địa điểm che giấu tốt, hắn có khả năng ngồi lên cái này một cái ghế, là đối với phức tạp chiến trường có rất sâu kiến giải. Không những như thế, cứ việc đối mặt là nước hoa lực lượng, hắn cũng có thể bảo trì trấn định, mà cái khác phó quan, thì là bắt đầu hai cỗ run run, có chút không phải làm sao, cùng bình thường đàm binh trên giấy giảng lông mày bay múa sắc dáng vẻ kém xa. Đây chính là Rowley quốc phát triển không nổi nguyên nhân, giữa trời đầu nhập chuẩn bị rơi xuống đất thời điểm, C đội đã ôm súng trường ép tới. Lúc này một mực chú ý đến máy bay chiến đấu B đội phát tới tin tức. Bọn họ tựa hồ mắt thấy kinh khủng sự kiện. Nói chuyện đều không phải là rất sắc bén tác. Ta thượng đế, trên máy bay có người trực tiếp nhảy xuống tới. Không có dù nhảy, ăn mặc đồ dằn di. Là nước hoa, tiểu tử này điên. Cầm ống dòm người dọa cho phát sợ. Tay run run run, lấy dạng này độ cao nhảy xuống. Đoán chừng muốn bị ngã thành thịt nát a. Bất quá bộ phận cầm đánh lén binh sĩ nhìn thấy người kia. Mẹ trứng, đây là tiểu hài a. Cái này nói đùa cái gì? Nhưng hắn không dám nói ra. Không có người sẽ tin. Làm không tốt còn bị đánh. Lúc này, cho rằng lính quân y nói ra. Căn cứ phát tới mệnh lệnh. Toàn thể B đội, E đội. Tập thể hướng người kia rơi xuống đất phương vị bao trùm đi qua. Mệnh lệnh này vừa ra tới. Không sai biệt lắm 20 cái binh sĩ từ cầu thả tàng địa điểm nhau nhau toát ra. Hướng về Lưu Hạo Nguyệt hạ xuống địa phương nhích tới gần. Cùng lúc đó, Bát cảnh cung bên trong, một đài trong máy vi tính trên màn hình, một cái Lưu Du là cái đại soái so nhân vật nhảy dù. Lưu Du phi thường thông thạo rơi xuống đất, còn phi thường may mắn rơi xuống đất 98k. Được rồi, chém giết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.